chỉ mình ta đi. Vạn trượng hồng trần, chớ ngoái đầu nhìn lại. Con đường phía trước gập ghềnh, phi kinh chạm cức, vỡ nát toái cốt, cũng không quay đầu. Hay cho thân nam nhị, vụ tư không độ, tất cả bàng hoàng, chú chứng đều chạm. Cho dù hồng liên diệt độ tái trước mắt, cũng phải tiến lên. Một khắc này, bất luận những tiên nhân kia, bọn họ ở tiên giới, sống ổn cũng tốt, sống không ổn thì thôi. Một khắc này, bọn họ đều có lý tưởng của mình, đều có cuộc đời của mình. Những tiên linh đó hâm mộ nhìn bọn họ, đây là thứ tiên linh vĩnh viễn cũng không thể có. Lạc Ly cũng nhìn không được bắt đầu hát theo. Hát xong, mọi người khôi phục bình thường, nên làm gì thì làm cái đó. Lạc Ly nhìn không được hỏi, đây là hát gì? Hỏa Vân Tử nói, đây là bài Nam Nhi đi về phía trước tiên đế Dư Tắc Thành lưu lại. Lạc Ly gật đầu, ghi nhớ. Hỏa Hảo Hư Tiên cười, nói, nói xong rồi trở về hiện thật. Lạc Ly, ngươi mới đến, ta giảng chút quy củ với ngươi. Lần này đi theo chúng ta, ngươi không cần giao nộp phí nhập trường. Tiên linh bên trong, chúng ta cản thay ngươi. Ngươi không có nguy hiểm, nhưng ngươi chỉ tư tiên nhất trọng, thực lực quá thấp. Lần này thám hiểm, bảo vật chúng ta có được sẽ không chia cho ngươi. Ngươi lần này chỉ là tới tăng thêm kiến thức, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Nếu bên trong gặp phải nguy cơ, dưới tình huống chúng ta không thể bảo hộ chính mình, chúng ta sẽ vứt bỏ ngươi. Ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nếu ngươi không nghe chỉ huy, dẫn đến phiền toái, chúng ta sẽ không quản ngươi. Phiền toái của mình tự mình giải quyết. Quy củ này, ngươi tiếp nhận hay không? Rất bình thường, đối với một tiểu tiên nhân tư tiên nhất trọng thiên mà nói, điều này cũng rất hợp lý. Lạc Ly nói, được, ta tiếp nhận. Nhưng Lạc Ly cũng không phải tư tiên nhất trọng thiên đơn giản. Hắn vượt qua 16 lần tâm ma hảo kiếp. Sau khi phi thăng, thực lực cũng không phải là đơn giản 16 lần tư tiên nhất trọng thiên. Thực lực cường đại. Lạc Ly lại hỏi, nếu ta tự mình thu được bảo vật thì sao? Hỏa Hảo và Hỏa Đáng nhìn nhau cười. Hỏa Hảo tư tiên nói, nếu ngươi tự có được bảo vật, vậy ngươi có thể tự mình giữ lấy. Điều này căn bản không có khả năng, hai người bọn họ đều coi như là nghe cho vui. Hỏa Hạo nói, được, chúng ta đi. Bọn họ hướng tới khu đổ nát kia. Đi tới ngoài khu đổ nát, nhất thời có cấm chế kích hoạt. Nhưng bọn họ là tu sĩ gác nơi đây, lập tức thông qua cấm chế phong tỏa, không cần giao nộp tiên thạch, tiến vào trong khu đổ nát. Ngay tại chỗ Lạc Ly hạ xuống, đột nhiên ba ánh sáng hạ xuống. Hạ xuống nơi đây, trong nháy mắt hóa thành ba cái bóng đen. Một bóng đen trong đó chậm rãi nói, chỗ này là Huyền Thai Bình Dục Thiên, rất nhiều năm chưa trở lại chỗ này rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, phá vỡ hắn ba tiên tử quấy nhiễu, từ không truy tung tiên nhân phi thăng, tiêu hao của ta lượng lớn tiên năng, hiện tại chỉ còn lại có thực lực hư tiên ngũ trọng thiên. Ta còn tốt chút, còn có thực lực hư tiên lục trọng thiên. Ta cũng chỉ có ngũ trọng thiên. Nhưng không có gì, đối phương chỉ là hư tiên nho nhỏ vừa mới đăng tiên. U Vinh Quy Quy Mơ, hư tiên nho nhỏ, thế mà mê hoặc tiểu công chúa chủ ta, vọng tưởng ô uế huyết mạch chủ ta, thật là đáng chết, giết không tha. Nhưng chú ý, không được lưu lại bất cứ dấu vết nào, bằng không bị tiểu công chúa phát hiện, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn ở giữa quan hệ mẹ con chủ ta. Ừ, thật sự không hiểu, vì sao tiểu công chúa, chính là một thế hệ thiên tài thượng thanh tông ta trăm vạn năm mới sẽ xuất hiện, lại có thể nhìn chúng hư tiên nho nhỏ đó. Nói gì đây? Không biết, nhưng tiên khí của hắn đã nhớ kỹ rồi, ở phía đông nam, giết. Ba bóng đen lập tức hướng Lạc Ly bên này đuổi theo. Mà Lạc Ly lúc này đã tiến vào trong khu đổ nát. Đi vào khu đổ nát, chiếu vào trong mắt là một cầu vồng tiếp dẫn. Cầu này ước chừng trên 10 dặm, như cả một khối bảo ngọc điêu khắc mà thành. nhưng bây giờ lại bị vỡ chia năm xẻ bảy. Nhưng thân cầu bảo ngọc này vẫn đang phát tán kỳ quang năm màu, toàn thân dáng màu sáng lạn. Thông qua khu đổ nát trước mắt, Lạc Ly có thể thấy được nơi đây vì sao biến thành hình dạng này. Như cả cung điện từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ thành hình thái như thế. Đi qua cây cầu đá quý này, tiến vào trong khu đổ nát. Mặc dù nơi đây đã hoang vu, nhưng đình đài lầu các tàn phá trước mắt vẫn là Tử Hà điểm điểm, kim bích huy hoàng. Có thể thấy năm ấy nơi đây phồn hoa. Đi đi, Lạc Ly không khỏi sườn sốt. Hắn thấy được trong những lâu vũ đình đài tàn phá kia một tiêu chí thật lớn. Tiêu chí chỗ này là một đồ án nguyên thủy. Tiêu chí này Lạc Ly quen thuộc vô cùng. Mỗi khi hắn tu luyện nguyên thủy lực, nguyên thủy lực đó sẽ tự động ngưng kết thành tiêu chí như thế. Lạc Ly quan sát tiêu chí này không nhúc nhích thật lâu, như có chút hiểu ra. Tiêu chí này giống như một bí tịch hướng Lạc Ly triển lãm nguyên thủy lực vô cùng ảo diệu. Rất lâu sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bình tĩnh trở lại, nhìn về phía ba tiên nhân bên cạnh vẫn chờ đợi hắn, nói: Xin lỗi, nhất thời nhập thần, không biết thời gian dài bao nhiêu. Hỏa Vân Tử nói: 7 canh giờ. Hỏa Hảo Hư Tiên nói: Không có gì, vừa rồi chính là cơ duyên của ngươi, hy vọng ngươi có điều thu hoạch, chúng ta đi. Bốn người tiếp tục hướng về phía trước, tiến vào trong di tích này. Đến nơi đâu cũng đổ nát hoang tàn, nhưng trong khu đổ nát có vô số đất trống. Hỏa Hảo Hư Tiên cảm thán nói: Nghe nói 300 vạn năm trước chỗ này đều là một mảng liền một mảng kiến trúc, thứ tốt vô số. Hiện tại ước chừng 9 thành kiến trúc đã trở về thiên địa rồi. Ta thấy qua 10 vạn năm nữa chỗ này sẽ không còn lại cái gì. Hỏa Đáng Hư Tiên cười nói: Chuyện đó không liên quan chúng ta. Khi đó chúng ta sớm đã tiến vào huyền tiên, kiếm đủ tiên thạch, rời khỏi chỗ này rồi. Hỏa Hảo Hư Tiên lắc đầu nói: Bên ngoài cũng không dễ lăn lộn hỗn. Một lần trước, 3 vạn năm trước, ngươi ta đều đến cảnh giới linh tiên, nhưng bị người ta. Hỏa Đáng Hư Tiên nói: Được rồi, lão dược, chúng ta chưa chết, đã là vận may lớn nhất. Mặc dù chúng ta cần làm lại từ đầu, nhưng không tính là gì. Ồ, mọi người cẩn thận, hình như phía trước có tiên linh. Đây là tiên linh hoang dại của khu đổ nát nguyên thủy. Không có lý tính, nhưng lại rất đáng tiền. Một con cử long màu đen mọc 3 cái đầu rồng dữ tợn thật lớn chậm rãi xuất hiện ở nơi xa. 3 cái đầu rồng đều có một đôi mắt màu máu. Đầu rồng ở giữa lớn nhất, 2 cái đầu rồng một trái một phải nhỏ hơn. 3 cái đầu rồng há mồm thấp giọng gào giống. Trong long ngâm trầm thấp lại có một cỗ âm khí âm trầm thô bạo nồng hậu. Toàn thân cử long kia lân giáp đen xỉ, chậm rãi bước đi, mang theo một loại lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Chương 1535 Tát đậu thành binh ngự phi long. Nhìn thấy cử long này, Hỏa Hảo Hư Tiên trưởng thở ra một hơi, nói: Là tam đầu yên long. Hỏa Đáng Hư Tiên cười, nói: Không ngờ được vận khí như thế, đến chỗ này có thể gặp được tam đầu yên long, bắt lấy nó. Rồng này có thể luyện hóa thành tiên binh, ít nhất giá trị 100 tiên thạch. Trong lời nói mang theo sự vui vẻ, Hỏa Vân Tử cũng cao hứng nói: Thật sự là vận khí. Trước kia mọi người tiến vào trong di tích này, chịu muôn vàn trắc trở, mới có thể tìm được yên long. Không ngờ, chúng ta mới đến chỗ này, đã gặp tam đầu yên long. Hắn nhìn thấy Lạc Ly có chút chần chờ, nói: Yên long là tiên linh đặc hữu trong phế tích nguyên thủy đạo, là một loại trong 3600 tiên binh của nguyên thủy đạo. Lợi hại nhất là cửu đầu yên long, tương đương cảnh giới địa tiên. Nhưng bây giờ cửu đầu yên long đều diệt tuyệt, ở phế tích này có thể gặp được tam đầu yên long đã rất khó được rồi. Hỏa Hảo Hư Tiên nói: Ra tay đi. Nói xong, hắn đưa tay chỉ, nhẹ nhàng niệm chú: Huyền Tan Chi Môn Hào Kim Mấu Tiên Thiên Tiên Địa Tàng Chân Thổ, Hàm Nguyên Bão Nhất Lại Sinh Thành, Nhất Khí Miên Miên Cắn Kim Cổ, đi ra các bảo bối của ta. Nhất thời, ở quanh Hỏa Hảo hư tiên dâng lên 6 đạo phù trận kỳ dị. Phù trận đó lập lòe tỏa sáng. Ở trong phù trận xuất hiện 6 con hỏa ma dị thú. Những dị thú đó, mỗi con đều khoảng 1 trượng, hình người, chi tiết ngược, toàn thân như tinh thiết luyện thành. Trong đó vô tận hỏa diễm sôi trào, đều là hỏa tinh linh. Thực lực mỗi con đều cường đại vô cùng, mang theo một loại sát khí thân trải trăm trận. Thực lực tương đương Hỏa Hảo hư tiên. Hỏa Vân Tử cũng ở một bên ra tay. Hắn cũng làm phép như thế. Nhưng xuất hiện ở bên người hắn không phải hỏa tinh linh, mà là một đám mây lửa. Mây lửa đó rõ ràng cũng là sinh linh, chính là vật còn sống. Hạ xuống, đem 6 con hỏa tinh linh bao trùm. Nhất thời bốn phía lóe sáng lên, 6 con hỏa tinh linh đều biến mất không còn dấu vết, không để lọt bất cứ khí tức nào. Lạc Ly chỉ những hỏa tinh linh kia, nói: đây là pháp thuật gì? Nhìn thấy Lạc Ly tò mò, Hỏa Vân Tử nói: đây không phải pháp thuật, đây là tiên binh. Tiên nhân không ăn ngũ cốc, hít gió uống xương, giải đậu thành binh, dần noi lấp bể, cưới ngự rồng bay mà song chơi ở ngoài bốn bể. Đây chính là binh của giải đậu thành binh. Phàm là sau khi tấn thăng hư tiên, tiên khí của chúng ta đều có một đặc điểm, đó là tùy tâm sở dục. Một biểu hiện trong đó là có thể luyện hóa tiên binh. Bất cứ sinh linh nào trong thiên địa, chỉ cần bị tiên khí chúng ta xâm nhập, chúng ta có thể tùy tâm sở dục thay đổi thần hồn ký ức của chúng. Tiên khí ăn mòn thần hồn tâm trí của chúng, nhất thời sẽ trở thành thủ hạ đắc lực nhất của chúng ta. Sinh vì chúng ta, tử vì chúng ta. Bất luận chúng là tồn tại mạnh bao nhiêu, cường giả vĩ đại bao nhiêu, đều có thể mua bán, luyện hóa, điều khiển. Cho nên tiên nhân, ngươi không nên nhìn là một người, mà là một đám người, một quân đoàn. Đặc biệt sau địa tiên có thế giới của mình, vậy sẽ là một thế giới địch thủ. Đây là tiên binh hỏa ma tinh sư tổ ta an hiểu khống chế nhất. Xem đi, xem sư tổ ta bắt tam đầu yên long này. Ngay lúc này, bên kia đột nhiên nổ vang một tiếng. Chỉ thấy phủ cận tam đầu yên long kia, 6 con hỏa ma tinh xuất hiện. Bọn nó thành một pháp trận, ở trong tay phát ra từng sợi dây thừng lửa, đem tam đầu yên long kia trói lấy. Tam đầu yên long kia lập tức liều mạng vùng vẫy, ở trên người nó phóng ra vô tận hắc khí. Những hắc khí đó là yên diệt lực, có thể hủy diệt vạn vật, đây cũng là chỗ lợi hại của yên long. Nhưng dây thừng lửa của hỏa ma tinh kia đem nó vây khốn chặt chẽ. Dây thừng bị hủy diệt, lập tức cái mới xuất hiện, đem yên diệt lực áp chế, xua tan từng chút một, trói hướng thân nó. Tam đầu yên long kia mắt thấy đã sắp bị bắt, liền muốn giống to. Vô tận yên diệt lực xuất hiện trong miệng, muốn phun. Đột nhiên, Hỏa Hảo hư tiên chỉ một cái, ở trên người hắn phát ra một ánh lửa. Tam đầu yên long kia liền ngừng lại, hơi thở biến mất. Lúc này dây thừng trói lấy, nhất thời vô tận phù văn xuất hiện ở bên người tam đầu yên long. Tam đầu yên long kia nhỏ đi từng chút một, cuối cùng hóa thành một hỏa tinh to cỡ nắm tay. Ở trong hỏa tinh, tam đầu yên long kia liều mạng vùng vẫy. Hỏa Hảo hư tiên đi qua chộp lấy thu hồi, cao hứng nói: tốt, lần này đến đã có thu hoạch. Bán ra hỏa này 100 khối tiên thạch, có thể chống đỡ chúng ta tu luyện 3 năm. Hỏa Đãng hư tiên cười, nói: từ xưa tương truyền, dẫn tiên nhân mới phi thăng đến trong di tích thám hiểm, vận khí siêu tốt. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả. Thì ra đây mới là nguyên nhân bọn họ mang Lạc Ly đến đây thám hiểm. Ngay lúc này bên kia lại có một tiếng kêu truyền tới. Hỏa Hảo hư tiên nhìn, nói: không phải chứ, lại có yên long, vận khí này thật tốt. Bên cạnh Hỏa Đãng hư tiên nói: có phải gia hỏa mới vừa rồi gọi đồng bạn tới đây cứu nó hay không? Đến đi, đến đi, đến một con chính là 100 tiên thạch. Theo lời hắn, ở nơi xa lại là một tam đầu yên long xuất hiện. Bọn người Hỏa Đãng đều cao hứng, nhưng nụ cười của bọn họ lập tức ngưng trệ. Ở sau tam đầu yên long kia, lại một con yên long xuất hiện. Con này chỉ hai đầu. Sau đó lại là một con yên long xuất hiện. Từng con yên long lục tục xuất hiện. Chỉ thấy bên kia xuất hiện hơn trăm yên long. Mặc dù trong đó chỉ có bốn con tam đầu yên long, nhưng số lượng hơn trăm. Sau đó còn có yên long tiếp tục xuất hiện. Bọn yên long đó phát ra các loại long giống. Bọn nó nhìn về phía bên này trong ánh mắt mang theo một loại khát vọng. Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác. Bọn nó đều đang nhìn mình. Bọn nó khát vọng mình xuất hiện. Cái gì vận khí tốt? Căn bản chính là nguyên thủy lực của mình đem đám yên long kia hấp dẫn tới. Hỏa Hảo Hư Tiên không cho là thế. Bọn họ tưởng mình đánh nhỏ đến già cả nhà tới báo thù. Số lượng như thế, đặc biệt cuối cùng thế mà có một yên long bốn đầu xuất hiện. Hỏa Hảo Hư Tiên lập tức quát: chạy mau. Nói xong hắn dẫn mọi người muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng chạy ra 10 dặm, lúc này mới phát hiện muộn rồi. Chỉ thấy bốn phía đều là yên long vây tới, ước chừng mấy trăm, đem bốn người bọn họ vây ở trung tâm. Hỏa Hảo Hư Tiên nói: xong đời rồi, yên diệt lực của yên long này có thể diệt sát chúng ta. Lần này xong đời rồi. Hỏa Đáng Hư Tiên nói: liều một phen đi, thử một lần giết ra ngoài. Nhất thời, ở chung quanh bọn họ bắt đầu xuất hiện tiên binh. Hỏa Hảo Hư Tiên là chín hỏa ma tinh. Hỏa Đáng Hư Tiên thì chín con hỏa thú: bò tót lửa, phượng hoàng lửa, ngựa lửa, vượn lửa. Cảnh giới Hư Tiên tiên khí có hạn, chỉ có thể khống chế nhiều nhất 9 tiên binh. Nhưng theo cảnh giới tăng, số lượng tiên binh nắm giữ sẽ càng lúc càng nhiều, đến cảnh giới địa tiên, vô cùng vô tận. Chương 1536 Tiên binh đệ nhất Thu Yên Long 1. Mà Hỏa Vân Tử chỉ có 3 giống tiên linh loại mây lửa, xem ra thời gian hắn thành tiên quá ngắn, chưa có tiên binh gì. Hỏa Vân Tử nhìn về phía Lạc Ly, nói: xin lỗi, Lạc Ly, đều là ta không tốt, hại chết ngươi rồi. Hắn cho rằng Lạc Ly phải chết không nghi ngờ. Hỏa Hảo Hư Tiên quát: còn nói nhảm cái gì, Lạc Ly kia, ngươi theo chúng ta, thuận theo mệnh trời đi. Nói xong, hắn chỉ phía đông quát: Hỏa Huyễn Tề Thiên, giết ra ngoài. Hắn đem tay phải nhấc lên cũng chỉ thẳng tắp về phía bầu trời đỉnh đầu. Hỏa Đáng Hư Tiên, Hỏa Vân Tử đi tới bên người hắn, cũng đem tay phải mình nhấc lên. Ba cái tay giơ cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiên khí ở trên người bọn họ lưu chuyển không ngừng, tuần hoàn không ngừng với nhau, hình thành vòng xoáy. Hỏa Hảo Hư Tiên quát: mọi người đồng lòng. Hỏa Đáng Hư Tiên, Hỏa Vân Tử cũng quát theo: tề lực đoạn kim. Ba người cùng nhau lớn tiếng quát: mọi người đồng lòng chung sức đoạn kim. Mọi người đồng lòng chung sức đoạn kim. Mọi người đồng lòng chung sức đoạn kim. Trong nháy mắt trên thân ba người bộc phát vô số tiên khí. Tiên khí đó sôi sục, hóa thành từng luồng sét lửa, đánh thẳng xuống. Oành oành oành oành oành oành oành oành. Vô số tia sét lửa đem cả mặt đất cũng đánh cho rung động. Sét lửa đó đánh trúng yên long, lập tức vỡ nát. Không phải vỡ nát, cũng là tránh né. Sau 17 luồng sét lửa, ở phía trước xuất hiện một con đường. Lạc Ly nhìn ba người này hợp thể tiên thuật, không khỏi có chút kinh ngạc. Phép này rất cường đại. Ba người tiên khí cộng hưởng, dẫn phát cộng hưởng, có thể đem tiên khí của bản thân bọn họ lấy cường độ gấp trăm lần ngàn lần thực lực bản thân phát ra. Loại phép hợp kích này, ba người bản ngã tiên khí xung hợp hoàn mỹ, giữa ba người không hề giữ lại. Mọi người đồng lòng mới có thể có hiệu quả này. Hỏa Hảo Hư Tiên quát: xông lên. Nhất thời bọn họ hướng phía trước lao đi. Bọn yên long kia giống như cũng bị chọc giận, giống giận một tiếng liền hướng mọi người vồ đến. Nhất thời chiến đấu bắt đầu. Nhìn thấy cuộc diện này, Lạc Ly đột nhiên nói: các ngươi đi, không cần lo cho ta, chạy mau, ta cản bọn chúng cho các ngươi. Nói xong, Lạc Ly không lùi mà tiến, lao về một bên, lao tới yên long. Một cái tứ cửu độn thuật, lập tức ôm lấy một con yên long một đầu lao nhanh nhất trong đó. cùng nhau lăn lộn trên mặt đất với nó. Hỏa Vân Tử nói: "Hảo huynh đệ, xin lỗi, hại ngươi rồi." Lời là nói như thế, ba người không ngừng một chút nào, rất nhanh hướng ra phía ngoài lao đi. Bọn họ lấy tiên thuật hợp kích, đánh giết mấy chục yên long, lập tức chọc giận toàn bộ yên long hướng bọn họ đuổi theo. Lạc Ly mỉm cười, hắn và yên long kia lăn lộn với nhau, giằng co trên mặt đất. Cái mồm máu thật lớn của yên long kia đã cắn bả vai Lạc Ly đang gắt gao vùng vẫy. Bởi vì có đồng bạn cũng đang chiến đấu, lập tức sẽ cắn chết vật săn. Toàn bộ yên long đều chạy qua ở bên người bọn họ, không đếm xỉa bọn họ tồn tại. Bọn nó đều chạy hướng ba người bọn Hỏa Vân Tử. Lạc Ly vừa thấy trận thế của ba người liền biết ba người một thể, có tiên trận che chở, mình gia nhập trong đó ngược lại là liên lụy, làm không tốt còn có thể biến thành mồi câu đưa ra đi hấp dẫn yên long. Cho nên chẳng bằng lợi dụng bọn họ hấp dẫn yên long, mình thoát thân rời khỏi. Hắn cùng con yên long một đầu kia đánh nhau, thật ra chính là hắn hoàn toàn áp chế yên long. Lạc Ly luyện hóa 16 tâm ma, vừa mới hư tiên nhất trọng thiên, thực lực đã vượt qua cảnh giới. Cái mồm yên long kia hoàn toàn là hắn đang khống chế, làm ra một bộ dạng lập tức sẽ cắn chết mình, lừa gạt yên long khác. Quả nhiên, một đàn lớn yên long không đếm xỉa Lạc Ly lao qua. Cuối cùng, chỗ này chỉ còn lại hắn và yên long, Lạc Ly liền muốn ra tay phá diệt yên long, sau đó bỏ chạy. Hắn sử dụng thái thượng lực, muốn phá cơ thể tiêu diệt yên long, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn đổi thành nguyên thủy lực thí nghiệm một phen. Ai biết, nguyên thủy lực này vừa mới đưa vào, yên long kia liền dừng lại. Màu đỏ máu trong mắt nhất thời biến mất. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly tràn đầy thân thiết. Nguyên thủy lực rót vào toàn bộ tất cả của yên long kia, nhất thời Lạc Ly biết hết. Không chỉ thế, giữa hắn cùng Lạc Ly sinh ra một liên hệ kỳ diệu. Lạc Ly có thể tùy ý điều khiển nó, bảo nó sống thì sống, bảo nó chết sẽ chết. Lạc Ly nhất thời biết thành công rồi. Đám yên long này đều là tiên binh của nguyên thủy đạo, gặp được nguyên thủy lực của mình, lập tức bị mình khống chế, trở thành nanh vuốt của mình. Tiên binh thứ nhất của Lạc Ly sinh ra. Ngay tại một khắc này, rất nhiều yên long đuổi theo đám người Hỏa Vân Tử đều dừng lại, sau đó phát ra một tiếng chu lên. Bọn nó quay đầu nhìn về phía chỗ này, những ác nhân năm ấy điều khiển chúng đã trở về. Chúng lập tức quên thù hận với ba người Hỏa Vân Tử, quay đầu toàn bộ hướng Lạc Ly chỗ này lao đến. Ba người bọn Hỏa Vân Tử há mồm thở dốc, bị yên long vây bên trong. Tiên binh của bọn họ đã tử thương gần hết, chỉ còn lại 3-4 con. Qua một lúc nữa, ba người bọn họ cũng phải chết thảm. Không ngờ thế mà vẫn còn sống. Ba người lập tức hướng lối ra của di tích bỏ chạy. Lạc Ly đang câu thông với yên long kia, liền nghe thấy phía sau truyền tới vô tận tiếng gầm rú. Nhìn qua, vô số yên long hướng hắn xếp đến, trong mắt đều là màu đỏ máu. Lạc Ly kêu to một tiếng không ổn. Hắn lập tức leo lên phía sau lưng yên long quát: "Chạy!" Yên long đó lập tức liều mạng bỏ chạy. Bọn yên long kia đuổi theo vô số. Hơn nữa ở di tích phía trước còn có yên long xuất hiện, vô số yên long vây chặn Lạc Ly. Trăm con rồng cùng kêu, ngàn con rồng kêu rên. Lập tức có yên long lao đến bên người Lạc Ly. Lạc Ly sống to một tiếng, khẽ há miệng, long tức thuật. Một ngụm thái thượng lực phúng ra, yên long kia ở dưới lực lượng này lập tức hóa thành tro tàn. Nhưng càng nhiều yên long, không sợ hãi tử vong chút nào, đón đầu hướng Lạc Ly đè xuống. Kiến nhiều cắn chết voi. Ở dưới hơn ngàn yên long này đánh giết, Lạc Ly lập tức cảm giác được vô tận nguy cơ, sinh tử ngay tại trước mắt. Lạc Ly vội vàng điều khiển yên long bỏ chạy thật nhanh, hắn hạ đạt một mệnh lệnh, trốn hướng nơi an toàn. Yên long này chính là hộ cố định bản địa, nó vô cùng quen thuộc địa hình, cho nên Lạc Ly mới mượn dùng nó bỏ chạy. Chỉ thấy yên long liều mạng chạy trốn. Vốn nó không có lực lượng như thế, nhưng ở dưới nguyên thủy lực Lạc Ly đưa vào, thân thể nó trở nên càng lúc càng mạnh, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Lao qua phế tích những lầu các kia, lao qua một mảng thảo nguyên, lao vào một khe núi. Bên trên khe núi này đá lớn dày đặc, đôi bên đều là vách núi dày nặng. Hơn ngàn yên long kia như nước ập đến. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Lúc này tránh né như thế nào đây? Chương 1536, tiên binh đệ nhất thu yên long 2. Lạc Ly không ngừng làm phép, vận chuyển nguyên thủy lực và thái thượng lực. Chỉ thấy vô tận chân lực ở chung quanh thân thể, ánh sáng lóng lánh. Nhất thời, vô tận lực lượng lưu chuyển, trong có ánh sáng nhiều màu tách ra. Lập tức ở phủ cận Lạc Ly, yên long lần lượt ngã xuống. Nhưng ngã xuống một yên long, lao lên 10 con trăm con. Lạc Ly luyện hóa yên long, giống như đã chọc giận vảy ngược của rồng, vô số yên long đuổi theo. Trong khe núi này trừ yên long còn có tiên linh khác, có kim cương lực viên, có liệt hỏa chiến hùng, có phi thiên kiếm hạ to lớn, còn có từng đàn thổ lang giống như chó săn. Nhưng những tiên linh này nhìn thấy yên long đều ùn ùn né tránh. Bọn nó đều là thức ăn của yên long, không dám ngăn trở yên long. Lạc Ly vận chuyển nguyên thủy thái thượng lực, nhất thời phát hiện một cái vấn đề. Lực lượng này không giống như trước, dễ sai khiến, nắm giữ tự nhiên toàn bộ mới có nhiều màu sắc tách ra. Mình tấn thăng hư tiên chi hỏa, bất luận là nguyên thủy lực, hay là thái thượng lực, hay là hỗn nguyên lực, trừ hỗn độn lực kia đều tăng vọt, thay đổi, hóa thành một loại tiên khí. Lực lượng thay đổi, phép điều khiển của mình vẫn là cách tu sĩ nhân gian điều khiển, hoàn toàn không theo kịp bọn nó thay đổi. Giống như ngựa nhỏ kéo xe lớn, không thể phát huy lực lượng thật sự của bọn nó. Xem ra phải tìm công pháp mới có thể thúc giục bọn nó hoàn mỹ, khiến bọn nó bộc phát lực lượng bản thân nên có. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, hắn nhìn thấy trong khe núi phía trước có một đống đá lớn. Đống tảng đá đó hoàn toàn là đặt hỗn loạn, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng Lạc Ly lại nhìn ra một điểm khác biệt. Yên long dưới thân nhìn thấy đống đá lớn kia, vạn phần cao hứng. Mà yên long phía sau nhìn thấy đống đá lớn đó đều giống to, vội vàng đuổi theo. Chợt yên long dưới thân Lạc Ly lao đến trong đống đá lớn kia, lập tức dừng bước chân, không bỏ chạy nữa. Lạc Ly sửng sốt, đây là làm gì, tự tìm đường chết sao? Yên long phía sau đuổi theo, lao đến chỗ này, nhất thời ở xa cách đống đá lớn đó 10 trượng, ngừng bước chân, không có một con dám lao vào trong đó. Ngay lúc này, một con tam đầu yên long to lớn lao tới. Tốc độ của nó quá nhanh, chưa dừng được bước chân, lập tức lao vào trong vòng 10 trượng. Lập tức nó phát ra một tiếng kêu rên, thân thể thì kịch liệt run rẩy, giống như cả người đều sắp sụp đổ. Lạc Ly nhìn về phía yên long bên người mình, nó không mất một sợi lông, nhìn tam đầu yên long kia không ngừng kêu rên. Lạc Ly nhất thời đã hiểu cái gì. Hắn bước nhanh đi qua, đưa tay chạm đến tam đầu yên long kia, đưa vào nguyên thủy lực của mình, luyện hóa tiên binh. Giống như đã biết cái gì, ở trước mặt cái chết cùng khuất phục, tam đầu yên long này chọn khuất phục. Nó vạn phần phối hợp Lạc Ly luyện hóa, nhất thời luyện hóa thành công. Đây là tiên binh thứ hai của Lạc Ly. Cùng lúc, tam đầu yên long kia không vùng vẫy nữa, thân thể khôi phục bình thường. Lạc Ly cười ha ha, hắn đã biết nơi đây hẳn là một chỗ quan trọng của Nguyên Thủy Đảo. Mặc dù thoạt nhìn là đống đá lớn, nhưng chỉ là vì mê hoặc người ngoài. Chỗ này những yên long hoang dại kia tới gần sẽ bị kích phát cấm chế trong cơ thể, lập tức tử vong. Chỉ có tiên binh bị mình luyện thành, xem như một phần tử của Nguyên Thủy Đảo, mới có thể sống sót ở đây. Lạc Ly nhìn về chung quanh, vô số yên long kia vây Lạc Ly, lại không dám tiến lên, hắn nở nụ cười. Hắn vỗ con tam đầu yên long kia, yên long đó nhất thời biết mình muốn làm cái gì, nó bò lên, rời khỏi chỗ này. Nó tới bên người đám yên long kia. Đám yên long đó đều kỳ dị nhìn nó, nhưng chưa cảm giác được khác thường, để nó gia nhập đến trong hàng ngũ của mình. Nói đến cùng, những yên long này, thời gian hoang dại quá dài, đã mất đi thần trí, biến thành dã thú, chỉ có bản năng tồn tại. Tam đầu yên long kia lặng lẽ đi đến phía sau một tam đầu yên long, liền dùng sức hút một cái. Tam đầu yên long đó lập tức bị hút vào trong vòng 10 trượng của đống đá lớn kia. Nhất thời toàn thân không thể nhúc nhích, thân thể bắt đầu sụp đổ. Lạc Ly cười ha ha, đi qua luyện hóa, lại thêm một thủ hạ. Sau đó tiếp tục đi hút tam đầu yên long thứ tư, tam đầu yên long thứ năm. Lúc này phành phành phành, ở nơi xa, một yên long bốn đầu đi tới, toàn bộ yên long đều né tránh nó, để lại vị trí cho nó. Lạc Ly nở nụ cười, tốt, đến mạnh vào, quá sung sướng. Lạc Ly lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Tam đầu yên long bốn đầu kia lắc lư, lắc lư, rẽ vào trong đội ngũ rất nhiều yên long. Sau đó lặng lẽ đi tới sau lưng yên long bốn đầu kia. Yên long bốn đầu nhìn chằm chằm Lạc Ly, đột nhiên nó quay đầu nhìn về phía tam đầu yên long phía sau mình. Nó đã đạt tới bốn đầu, có trí lực nhất định, có chút cảm giác được không đúng. Nhưng nó quan sát kỹ, lại chưa phát hiện bốn đồng bạn kia của mình có chỗ nào khác thường, lòng cảnh giác lập tức buông xuống. Nhất thời, bốn con tam đầu yên long kia cùng nhau phát lực, bọn nó chợt đẩy. Dưới cú đẩy này, yên long bốn đầu kia lập tức bị đẩy vào. Nó kêu to một tiếng, liền muốn vùng vẫy, nhưng lập tức bị uy áp nơi đây đè chặt, khó có thể giãy thoát, thân thể bắt đầu sụp đổ. Lạc Ly vội vàng đi qua, bắt đầu luyện hóa. Nhưng yên long bốn đầu này rất kháng cự, không muốn bị Lạc Ly luyện hóa. Lạc Ly cũng không vội, chỉ mỉm cười chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, yên long bốn đầu này khó có thể kháng cự uy áp nơi đây, thân thể sắp sụp đổ, lập tức trở nên thành thật, so với Lạc Ly còn cầu luyện hóa hơn. Lạc Ly rót vào nguyên thủy lực ăn mòn sửa chữa, nhất thời tiên binh thứ 6 mới sinh. Tiên binh thứ 6 này yên long bốn đầu sau khi sinh ra, Lạc Ly nhất thời có một cảm giác mình thiếu hụt tiên khí, đầu mơ hồ đau. Tư tiên cảnh giới chỉ có thể nhiều nhất 9 tiên binh, xem ra 6 tiên binh này đã là cực hạn của mình. Nhưng yên long bốn đầu kia sau khi bị Lạc Ly thu phục, nó không cần yên long khác, chợt hướng bầu trời giống to một tiếng. Theo nó giống to, bọn yên long kia đều phục tùng nó, chậm rãi rời khỏi. Lạc Ly nhìn thấy một màn này, sườn sốt. Xem ra mình cho dù chỉ có 6 yên long, cũng có thể mượn dùng uy áp của chúng, điều động toàn bộ yên long. Nghĩ đến đây, tâm niệm Lạc Ly khẽ động. Dưới thân 6 con yên long này xuất hiện một phù trận, vô tận ánh sáng lóe ra. Nhất thời 6 con yên long đều biến mất. Bọn nó bị Lạc Ly thu vào trong tiên vực của mình, lúc cần có thể triệu hồi ra. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía đống đá lớn kia, hắn muốn xem thứ này rốt cuộc là chuyện gì. Cẩn thận quan sát, càng nhìn càng thấy quen mắt. Lúc này kinh nghiệm từ Hỗn Nguyên Sơn bắt đầu bày ra uy lực. Lạc Ly nhất thời nhìn ra đây là cái gì. Chương 1537 Phạm Vô Kiếp. Sao lại là ngươi? Đây là cử thạch trận, pháp trận đặc thù của Nguyên Thủy Đạo. Bày ra trận này có thể làm truyền tống pháp trận cử ly xa, cũng có thể dùng để làm kho báu thứ nguyên tiềm ẩn bảo vật. Bất luận là cái gì, đều có nguyên thủy lực của Nguyên Thủy Đạo. Bọn tiên linh kia đều đã hoang dại, thoát ly Nguyên Thủy Đạo, nhưng cấm chế trong cơ thể vẫn đó, tới gần sẽ bị nguyên thủy lực diệt sát. Chỗ lợi hại nhất của trận này chính là bố trí không có bất cứ tiên khí gì. Toàn bộ tiên nhân nhìn thấy trận này đều sẽ cho rằng là đống đá, sẽ không phát hiện kỳ ảo bí mật trong đó. Cũng chỉ Hỗn Nguyên kiếm phái, bọn họ thích thăm dò cơ mật của thiên hạ. Cuối cùng bọn họ thăm dò ra kỳ ảo bí mật của trận này. Lạc Ly cẩn thận xem xét, cuối cùng xác định hẳn là kho báu thứ nguyên ẩn giấu bảo vật. Chỗ này chính là di tích, cũng là phế tích bao nhiêu năm trước. Chỉ có kho báu thứ nguyên hạ xuống mới sẽ giữ dáng vẻ này. Truyền tống trận siêu xa phải có người đến đây bố trí. Ai sẽ ăn no dưỡng mỡ chạy đến trong phế tích Nguyên Thủy Đạo bố trí truyền tống trận gì? Kho báu. Nhất thời mắt Lạc Ly sáng. Đây là tiết tấu gì? Đến di tích liền tìm được bảo bối,

vạn tộc đến đánh. Chỉ có ma chủ phân thân xuất hiện. Đạo chủ phân thân từ đầu tới cuối không xuất hiện. Thì ra là ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phạm Vô Kiếp âm trầm, nói: cái gì đạo chủ, ma chủ, không được nhảm nhí. Hắn nhìn Lạc Ly đột nhiên vô cùng kinh ngạc, nói: luân hồi lực của ngươi đâu? Sao biến thành nguyên thủy thái thượng, còn có hỗn nguyên lực của hỗn nguyên kiếm phái đám kẻ ngốc đó? Sau đó hắn lại nói: không có cũng tốt. Vốn tưởng ngươi đến tiên giới sống không được mấy ngày, không ngờ lực lượng thay đổi, sống có mùi có vị, thế mà cũng đăng tiên rồi. Sao lại gặp phải ngươi? Chẳng lẽ ngươi ta thực có duyên như thế? Nghe lời này của Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly không cao hứng, nói: tiểu tử ngươi lén lút mười phần đáng ngờ. Ngươi và đạo chủ nguyên thủy quan hệ thế nào? Ngươi vì sao đến đây? Mau thành thật khai ra. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói: ta quan hệ gì, đâu có liên quan ngươi. Ở nhân gian, ngươi là sư huynh của ta, ta nghe ngươi. Nhưng chỗ này là tiên giới, ngươi ta đều đã thành tiên, hỗn nguyên tông mất rồi, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Lạc Ly cười hắc hắc nói: thoạt nhìn ngươi đã khỏi vết thương nhỉ, đã quên đau, phải nhắc nhở ngươi một tiếng, hỗn nguyên tông vẫn ổn. Nói xong, hắn hướng Phạm Vô Kiếp đi tới. Phạm Vô Kiếp miệt thị nói: chúng ta đều là tư tiên nhất trọng thiên, ngươi còn muốn đánh thắng ta, thật là nói giỡn. Kể từ khi ngươi đi rồi, đã lâu không ai chơi, rất nhàm chán. Được rồi, vậy ta liền tiếp tục chơi ngươi chút. Nói xong, hắn cũng hướng Lạc Ly đi đến. Ở trên người hắn lập tức dâng lên một đạo tiên khí kỳ dị. Chương 1538. Nhìn xem chúng ta ai nhiều hơn. Trong nháy mắt, hai người giao thủ. Nhất thời hai người đều cả kinh. Lạc Ly phát hiện Phạm Vô Kiếp có vô thượng tiên thuật, đem tiên khí kia thúc giục linh hoạt. Một phần lực có thể dùng ra 10 phần xảo. Phạm Vô Kiếp phát hiện Lạc Ly mặc dù tiên thuật điều khiển tiên khí không đủ, uổng cho có lực lượng thi triển không ra, nhưng hắn lại là có 16 phần tiên khí lực áp mình. Hai người ở đây giao thủ lập tức đều cảm giác được đối thủ khác thường. Phạm Vô Kiếp phát hiện Lạc Ly tiên khí cuồn cuộn, hắn lập tức bắt đầu tránh né, lấy xảo phá địch. Lạc Ly phát hiện Phạm Vô Kiếp linh diệu, lập tức lấy lực phá địch, bắt đầu cuồng bạo tiến công. Ngay tại lúc bọn họ giao thủ, ba bóng người kia tới ngoài vi di tích này. Vừa vặn, ba người bọn Hỏa Vân Tử rời khỏi di tích, một người trong đó vươn cái mũi ngửi, nói: ở nơi đó, ta ngửi được mùi tiểu tử kia. Trừ hắn, còn có không ít yên long. Yên long? Không sao, tách ra bọn chúng thì không có vấn đề, đi, giết hắn. Ta bây giờ đã hồi phục đến không linh cảnh giới tầng thứ 9. Ta cũng vậy, lập tức sẽ hồi phục đến tầng thứ 9. Chúng ta cần chờ một chút triệt để hồi phục, lại đi đuổi giết hay không? Kiến hôi nho nhỏ, phi thăng lên tiểu hư tiên cần gì chứ? Mau làm xong trở về sớm chút. Ba người giao nộp tiên thạch cũng tiến vào trong phế tích này, dựa theo đường Lạc Ly đi, đuổi theo Lạc Ly. Rất nhanh bọn họ đã tới trong khe núi đống đá lớn kia. Lạc Ly Phạm Vô Kiếp còn đang chiến đấu, Phạm Vô Kiếp tránh né Lạc Ly, Lạc Ly điên cuồng đuổi theo không tha. Ba người này đến đây, Phạm Vô Kiếp lập tức có cảm ứng, hắn cảm ứng vượt qua hư tiên cảnh giới. Hắn lập tức nói: chờ chút, có người đến, có địch ý. Lạc Ly không cảm giác được, nói: nhảm nhí, không đánh được muốn chạy sao? Phạm Vô Kiếp nói: thực, Lạc Ly, có ba gã không linh cửu trọng tới đây, có địch ý mãnh liệt. Lạc Ly sửng sốt, nói: thực? Sau đó hắn nói: ngươi mới bảo ta cái gì? Nói xong, ngược lại tăng tốc công kích. Phạm Vô Kiếp không còn gì để nói, nói: Lạc Ly sư huynh, có địch nhân đến rồi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói: đúng, vậy mới là đúng. Nhớ, ta cả đời là sư huynh ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng là sư huynh ngươi. Hắn thu tay lại không công kích nữa, nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên không lâu sau xuất hiện ba người. Ba người đó cũng nhìn thấy Lạc Ly, lập tức trên người sát ý giạt rào, hướng thẳng bọn họ. Lạc Ly nói: Vô kiếp sư đệ, ngươi đây là sao vậy? Vừa mới truyền tống đến, kẻ thù đã tới rồi. Phạm Vô Kiếp nói: Kỳ quái, không phải chứ, ta truyền tống xảo diệu, không ai có thể biết. Ngay lúc này, người dẫn đầu đối phương hô: Lạc Ly, là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly phải không? Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Lạc Ly, nói: Chuyện của ngươi, kẻ thù của ngươi. Lạc Ly sửng sốt, nói: Cửu Lê Tông, Vô Phong Kiếm Tông, hay là Thần Long Giáo? Hắn ở linh thổ hồng hoang giới có ba kẻ thù này. Về phần nói kẻ thù trung thiên chủ thế giới, vậy ở tiên giới xem nhẹ không tính. Không ai sẽ quan sát chiến đấu giữa con kiến. Phạm Vô Kiếp chậm rãi nói: Gia hỏa giỏi, mới phi thăng kẻ thù đã nhiều như vậy. Quả nhiên là thiên tuyệt hỏa tinh. Chân khí ngưng mà không tiêu tan, phù văn ý ngạo nghễ, các ngươi là tiên linh thượng thanh tông. Lạc Ly nhất thời nhíu chặt đầu lông mày, nói: Thượng Thanh Tông, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, bỏ lỡ ta phi thăng tiên giới không nói, còn phái người đuổi giết. Người nọ dẫn đầu đối phương nói: Trẻ con không biết gì, thế mà lừa gạt cảm tình tiểu công chúa Thượng Thanh Tông chúng ta, phá thân tình mẹ con giữa chủ ta và tiểu công chúa, cho nên ngươi đáng chết. Nói xong, ở trên người hắn xuất hiện vô số phù văn. Nhất thời, diện tích 10 dặm bị những phù văn đó khóa lấy. Chỉ có thể vào, không thể ra. Ai cũng không thể chạy ra. Lạc Ly nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, nói: Ngươi mau chạy đi, không quan hệ với ngươi. Phạm Vô Kiếp nói: Tốt, ta đi trước một bước, ngươi bảo trọng, ngày này sang năm, ta sẽ đốt giấy cho ngươi. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Nhưng hắn đi hai bước lại trở về, cười ha ha nói: Thôi, quen biết ngươi một hồi, đùa bỡn ngươi rất lâu, giúp ngươi một lần đi, sóng vai tác chiến với ngươi. Người cầm đầu kia nói: Còn muốn chạy, nằm mơ, các ngươi đều chết ở chỗ này đi. Lạc Ly cười, nói: Vậy ngươi hỏi một chút thủ hạ của ta rồi nói sau. Oành, oành, oành, sáu đại yên long xuất hiện. Một con yên long ban đầu lần này xuất hiện, bởi vì nguyên thủy lực của Lạc Ly tưới tắm, thế mà đã biến thành hai đầu. Nhìn thấy sáu con yên long này, ba tiên linh sửng sốt. Một kẻ trong đó nói: Tiên binh ta cũng có. Ở chung quanh bọn họ xuất hiện 27 lực sĩ khăn vàng, đều là phủ lục hợp thành. Đây là tiên binh chỉ Thượng Thanh Tông có. Người dẫn đầu kia nói: Tiểu tử thấy ngu chưa, chúng ta 30, các ngươi mới 8, các ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly lắc đầu nói: Sai rồi, ngươi kiểm tra chút nữa. Nhất thời yên long bốn đầu kia còn có 5 con tam đầu yên long cùng nhau chu lên. Theo bọn nó gầm rú, lập tức vô số yên long xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Lạc Ly chỉ bọn họ, nói: Giết cho ta. Lập tức vô số yên long lao tới, đem đối phương bao vây nhiều vòng, bắt đầu mãnh công. Vô số yên long rít gào, hướng đối phương xông tới. Đối phương nhất thời há hốc mồm, sao có thể nhiều yên long như thế chứ? Khắp nơi đều có, ước chừng ngàn con, trong đó tam đầu yên long đến nơi đâu cũng có. Yên long này ở phế tích đã rất là hiếm có, sao ở chỗ này nhiều như thế chứ? Hơn ngàn yên long lao tới. Chúng bởi vì Lạc Ly mà tập trung chỗ này, theo kêu gọi mà đến, hướng đối phương. Lập tức thi triển ra thổ tức mạnh nhất của mình. Nhất thời từng đạo yên diệt tiên quang hướng đối phương đánh đến. Cả thế giới giống như bị hào quang hủy diệt bao trùm. Ở dưới tiên quang này của yên long, lập tức có lực sĩ khăn vàng bắt đầu vỡ nát, bị yên diệt tiên quang hóa thành tro bụi. Ở lúc nguy cơ, một tiên linh trong đó hét lớn: Giết, giết Lạc Ly. Thật sự là thủ hạ trung thực. Bọn họ hiện tại hướng ra ngoài lao đi, có lẽ có thể trốn thoát, nhưng bọn họ chọn hoàn thành nhiệm vụ, hướng Lạc Ly xông đến. Cho dù bản thân chết cũng muốn giết Lạc Ly. Nhưng ở dưới hơn ngàn yên long vây công, nào có dễ như vậy. Bọn họ đều không lao đến bên người Lạc Ly. Lập tức lại có lực sĩ khan vàng bị yên long phá diệt. Tiên linh dẫn đầu lập tức có quyết đoán, hắn quát: Nổ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời một lực sĩ khan vàng trên người dâng lên vô tận phù văn. Oành! Cả lực sĩ khăn vàng hóa thành một ngọn lửa, quét ngang bốn phương. Lửa đó hoàn toàn màu lưu ly, cũng không có nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng lại mang theo một loại lực lượng kỳ dị phá diệt vạn vật. Loại lực lượng này rất kỳ quái, hình như là một loại trật tự thành lập, lại là một loại hỗn loạn sụp đổ. Ở trong trật tự hỗn loạn đó lặp đi lặp lại vận chuyển, mượn nó vỡ nát vạn vật. Chương 1539 Hổ dược long tương phi phượng chư. Ở dưới lửa này, yên long vây công đối phương lập tức bị lửa luyện hóa 350 con, dọn ra một mảng không gian thật lớn, lộ ra một mảng con đường phía trước. Tiên linh kia chỉ Lạc Ly, nói: giết! Bọn họ tiếp tục xung phong. Lập tức lại một lực sĩ khăn vàng lao ra ngoài, bắt đầu tự bảo. Không biết vì sao, tự bảo này có thể diệt sát yên long, lại không tổn thương một sợi lông đối với lực sĩ khăn vàng còn lại. Đám yên long kia lập tức lui về, bọn nó công kích kẻ địch chính là mệnh lệnh của yên long bốn đầu. Nhưng ở trước mắt sinh tử, đối phương quá hung hăng, bọn nó khuất phục bản năng sinh mệnh, bắt đầu lui về. Yên long bốn đầu giống to, hạ đạt mệnh lệnh, nhưng rất nhiều yên long đều là lui về. Không có cách nào cả. Nhìn thấy một màn này, Phạm Vô Kiếp khẽ nhíu mày. Hắn nói: Lạc Ly tin ta không? Lạc Ly gật đầu, nói: làm gì? Phạm Vô Kiếp nói: ngươi đem quyền khống chế tiên binh cho ta mượn. Phạm Vô Kiếp mặc dù ở linh thổ hồng hoang giới, cả đời là địch với Lạc Ly, nhưng nói đến cùng, coi như là quen biết từ nhỏ, tới một mức độ nào đó, coi như là vừa địch vừa bạn. Lạc Ly nói: được, ta tin ngươi. Hắn lập tức chỉ huy 6 yên long kia, nghe theo mệnh lệnh của Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp sau khi nắm giữ 6 yên long này, hắn nhẹ nhàng niệm chú. Theo chú ngữ của hắn, 4 con tam đầu yên long, một yên long 4 đầu kia nhất thời toàn thân phát ra ánh sáng trắng, cả thân thể như bắt đầu phân liệt. Phạm Vô Kiếp quát: vạn vật đồng căn thị phi nhất khí, tức vô vật chi tự hư giả, lý vạn hóa nhi thường thông. Chấp hữu vật chi vi thật giả, ứng nhất độ nhi diệt nê. Theo lời của Phạm Vô Kiếp, đám yên long kia vành một tiếng, toàn bộ thân thể vỡ nát, hóa thành 5 con yên long ánh sáng hợp thành, không có thực thể nữa. Chỉ có yên long nọ Lạc Ly lúc ban đầu thu phục chỉ có 2 đầu, nhỏ yếu nhất, được Phạm Vô Kiếp bỏ qua. Phạm Vô Kiếp chỉ đám cường địch kia, quát: đều chết đi cho ta. Nguyên thủy yên diệt phục thái sơ. 6 con yên long ánh sáng hợp thành đó hóa thành một ánh sáng trắng hủy diệt, nhất thời quét ngang bốn phương. Nơi chúng đến, tất cả đều triệt để thành tro. Sau đó rót vào trong ánh sáng trắng hủy diệt này, yên long khác cũng như thế, cũng tiêu tán, rót vào trong ánh sáng trắng này. Ánh sáng trắng càng lúc càng mạnh, nhất thời quét qua ở trên người rất nhiều cường địch. Quét qua như thế, những lực sĩ khăn vàng kia bắt đầu lần lượt tự bốc cháy, tiêu tán trong thiên địa. 3 tiên linh kia ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Một tiên linh trong đó nói: sao có thể? Sau đó 3 người bọn họ nhất thời oành oành oành bốc cháy, hóa thành tro bụi. Dù như thế, tiên linh cầm đầu kia vẫn hướng Lạc Ly xông đến. Toàn thân nó đều bốc cháy, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến lên, cuối cùng ngã xuống trên đường. Nó nhìn Lạc Ly cuối cùng nói: chỉ thiếu một bước, rồi không còn gì nữa. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói: nguyên thủy đạo yên long tiên binh này công dụng thật sự chính là đây. Hủy diệt tự bảo. Ở dưới tự bảo, trừ trung cực ngũ thường, vũ trụ cửu thái, tất cả còn lại ở dưới lực lượng này đều là tro bụi. Thượng Thanh Tông nho nhỏ còn muốn đối kháng với nguyên thủy đạo ta, không biết lượng sức. Lạc Ly nói: cái kia, Phạm Vô Kiếp sư đệ, hình như ngươi phá diệt là tiên binh của ta. Còn có, những yên long bị hủy diệt kia đều là thủ hạ của ta. Một yên long ít nhất 100 tiên thạch, nói gì cũng vô dụng, ngươi phải đền ta. Lời này vừa nói ra, Phạm Vô Kiếp không còn gì để nói, hắn nhìn về phía Lạc Ly, lắc đầu nói: yên tâm đi, yên long sẽ không biến mất. Bằng không, Yên Long tiên binh của Nguyên Thủy Đạo, há không phải đã sớm diệt vong rồi? Ngươi xem. Theo lời hắn, Lạc Ly phát hiện ánh sáng trắng hủy diệt kia chưa biến mất, mà là tập trung cùng một chỗ, rơi xuống trên người Yên Long lúc ban đầu của Lạc Ly, hợp thành một thể. Dần dần ở nơi đó xuất hiện một Yên Long to lớn. Con Yên Long này khác với Yên Long trước kia, thế mà lại là năm đầu. Phạm Vô Kiếp nhìn, lắc đầu nói: thật ra Yên Long loại sinh mệnh này chính là bình chứa tốt nhất, có thể chứa đựng tất cả lực lượng cường đại cho ta sử dụng. Hiện tại tiến hóa đến năm đầu, cách mỗi một tháng có thể sản xuất 3 con tiểu Yên Long một đầu. Quá đáng tiếc, nếu 7 đầu trở lên ta giữ lại còn có chút ý nghĩa. Thôi, chỉ là 5 đầu để lại cho ngươi, ngươi chơi đi. Một bộ dạng khinh thường chê ít. Lạc Ly không để ý, lập tức đi qua kiểm tra một phen, nhìn xem có vấn đề hay không. Không có vấn đề, là tiên binh thuộc về Lạc Ly, chỉ còn lại có một con Yên Long 5 đầu. Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói: sư huynh, sao ta cảm giác ngươi như là lượm ve chai nhỉ? Thứ này ngươi cũng muốn, được rồi, ngươi thích nhặt ve chai để lại cho ngươi. Tật xấu cái mồm của hắn đến tiên giới cũng chưa thay đổi. Lạc Ly không để ý, nói: đúng rồi, Phạm Vô Kiếp, ta mặc kệ ngươi là ai, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết sư phụ ta bọn họ phi thăng nơi nào? Phạm Vô Kiếp nói: con đường phi thăng của Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta rất không ổn định. Bọn họ phi thăng đã gặp thời không loạn lưu, hẳn đến huyền đạo giới, hoặc là chân ma giới, khí vật giới. Tóm lại, bọn họ chưa tới tiên giới, nhưng lấy thực lực bọn họ hẳn sẽ không có vấn đề. Nói xong, Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, nói: sư huynh, khu phế tích Nguyên Thủy Đạo này vốn ta có thể toàn bộ hóa thành linh khí thu đi, nhưng ta thấy ngươi nhặt ve chai không dễ, cho nên cho ngươi một con đường sống. Ngươi tự mình tiếp tục ở chỗ này nhặt ve chai đi. Ta đi đây. Lạc Ly hỏi: ngươi đi nơi nào? Chúng ta cùng nhau xây dựng lại Hỗn Nguyên Tông đi. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói: Hỗn Nguyên Tông nho nhỏ, chỉ là nơi vui chơi của ta ở nhân gian. Phạm Vô Kiếp, ta há có thể cùng các ngươi bọn ba tôm cá này đùa nước cùng một chỗ. Hành trình của ta là vô tận tiên hải kia. Sư huynh, ngươi tiếp tục ở chỗ này nhặt ve chai đi. Chờ lúc ngươi rảnh rỗi thì có thể nghe đại danh của ta, cầu nguyện cho ta đi. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói: xem ra phải nhắc nhở ngươi một tiếng, bệnh cũ của ngươi lại tái phát. Nói xong, Lạc Ly lập tức chỉ huy con Yên Long năm đầu này nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp hiện tại chỉ là hư tiên nhất trọng thiên, thực lực không mạnh. Dưới Yên Long năm đầu kia nhìn chằm chằm, nhất thời biến sắc, nói: Sư huynh, ta sai rồi. Thật ra ta không muốn hại ngươi. Ta trở về tiên giới, nếu như bị bọn họ biết, vô số tiên nhân đuổi giết ta, ngươi và ta cùng một chỗ sẽ hại chết các ngươi. Tiên giới không thể sống yên, cho nên chẳng bằng cắt quan hệ, ít nhất sẽ không liên lụy các ngươi. Không biết thật giả, hắn vừa nói, vừa sải bước rời khỏi, nhất thời không còn bóng dáng. Chương 1540. Phế tích sụp đổ có linh bảo. Lạc Ly lắc đầu: thôi, gã này muốn đi thì đi. Hắn căn bản chưa để ý Phạm Vô Kiếp rời khỏi, bởi vì tâm thần hắn đều ở trong một câu nói của Phạm Vô Kiếp. Thật ra Yên Long loại sinh mệnh này chính là vật chứa tốt nhất, có thể chứa đựng tất cả lực lượng cường đại cho ta sử dụng. Một khi đã như vậy, có phải có thể thử một lần khiến Yên Long này chứa đựng lực lượng càng mạnh hơn hay không? Nghĩ đến đây, Lạc Ly liền nhìn về phía Yên Long, bắt đầu thí nghiệm. Yên Long này có yên diệt lực, thật ra chính là một loại biến hóa của nguyên thủy lực. Ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, ở một số trường hợp đặc biệt, yên diệt lực so với nguyên thủy lực càng am hiểu hủy diệt hơn. Mà Lạc Ly có một loại lực lượng so với yên diệt lực càng giỏi về hủy diệt hơn, đó là hỗn độn. Lạc Ly thử hướng Yên Long năm đầu này rót vào hỗn độn lực, bao trùm yên diệt lực kia.